trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Một tướng vô năng. Đề cử đọc: Siêu cấp nịnh hót đối với quỷ gia một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp điển. Đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người ngụy duyên tại đánh vào miệng. Dương về sau, liền lập tức phái ra tiếu thám. Thám thính nam trịnh phương hướng hư thực. Làm Dương Bách xuất lĩnh lấy 8.000 đại quân trùng trùng điệp điệp hướng bên này xuất phát thời. Điểm, ngụy duyên bên này rất nhanh liền nhận được tin tức. 8.000 đại quân, ngụy duyên nghe tiếu thám báo cáo. Lông mày hơi nhíu lên, bộ kia cầm đối ngụy duyên khom người nói, tướng quân, vẫn là mau sớm thu hồi đại quân, nếu không cái này miện dương cũng không tốt thủ, miện dương thành cao không quá 2 trượng đa tả, thành trì thấp bé, đối phương 8.000 đại quân, bên này chỉ có không đến 3.000 nhân mã, thủ thành cũng có chút khó khăn, ngụy duyên không nói gì. Mà chính là nhìn về phía này tiếu thám nói, đối phương binh mã, hiện tại nơi nào? Tiếu thám khom người nói, tỳ trước đến đây báo tin lúc vừa mới rời Nam Trịnh không đủ 10 dặm. Hành quân tốc độ chậm chạp, chỉ sợ cần 2-3 ngày mới có thể đến. 2-3 ngày, ngụy duyên nghe vậy nhíu nhíu mày, cần biết Nam Trịnh dưới đây tuy nhiên hơn 70 dặm. Nếu để ngụy duyên đến mang binh, một ngày liền có thể đến, coi như vì để các tướng sĩ bảo tồn đầy đủ thể lực. Ngày mai cũng nên đến. Đúng vậy, tiếu thám gật đầu nói. Ngụy Duyên đi đi lại lại đi 2 bước. Nhìn xem phó tướng nói. Người tiếp tục để cho các tướng sĩ tới lui. Ta tự mình tiến đến dò xét một phen. Tướng quân, phải chăng quá mức mạo hiểm? Phó tướng nghe vậy, cau mày nói. Chúa công ủy ta lấy trách nhiệm, há có thể bó tay nơi này không muốn phát triển. Đợi ta thấy rõ địch quân hư thực lại nói. Ngụy Duyên lắc đầu, quả quyết nói. Ngay sau đó, Ngụy Duyên để cho phó tướng tiếp tục ngụy trang ra có binh mã liên tục không ngừng vào thành giả. Tượng, điểm 20 tên hầu cận ra khỏi thành. Song phương cách xa nhau không xa. Ngụy Duyên khinh kỵ ra khỏi thành. Tại tiếu thám chỉ huy dưới, tuy nhiên 2 canh giờ, liền tìm tới đối phương đại quân chỗ, đại lượng nhân mã lộn xộn hướng phía trước chạy chậm chậm. Chí ít tại ngụy duyên xem ra, đối phương tướng lĩnh hành quân bố trận mức độ rất kém cỏi. Nghề này quân tác chiến thế nhưng là một môn học vấn, cũng là vụ tướng thiết yếu kỹ năng. Cũng không phải vô cùng đơn giản để cho đại quân đi lên phía trước là được. Trước bộ, trung bộ, phần sau, binh chủng phối hợp, đồ quân nhu bảo hộ cùng lẫn nhau ở giữa tin tức thuyền. Tiếu thám, thám báo nhất định phải có thể cầm 4 phía gió thổi cỏ lay kịp thời phản hồi đến tam quân thống. Soái chỗ, một chút khả năng có dấu địch nhân phục binh địa phương. Nhất định phải trọng điểm chú ý. Coi như bởi vì địa hình quan hệ, vô pháp cẩn thận điều tra, cũng cần trong lòng hiểu rõ, làm ra tùy thời có thể ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Lúc này mới có thể quên một cái hợp cách tướng lĩnh. Từ hành quân phía trên, liền có thể phán đoán đối phương chủ soái đại khái mức độ. Cũng hiển nhiên, đối phương chủ tướng đối với quân đội trưởng khống mức độ không cao. Hoặc là nói cực kém, liền ngụy duyên thấy, đối phương cái này lãnh binh mức độ, làm cái quân hầu đều miễn cưỡng, chớ nói chi là thống soái 8.000 đại quân đại tướng. Đi, cũng không quá mức tới gần, nhưng ngụy duyên trọn vẹn quan sát hơn một lúc thần về sau. Vừa rồi cười lạnh một tiếng, mang theo hầu cận trở về miện dương, tướng quân, như thế nào? Phó tướng gặp Ngụy Duyên lông tóc không tổn hao gì trở về. Trong lòng hơi hơi thở phào. Lúc này dò hỏi, trận chiến này tất thắng. Ngụy Duyên cười lạnh nói, lập tức điểm đủ 2000 binh mã theo ta phá địch. Ngươi lưu lại tiếp tục bố trí giả tượng, đợi ta ra khỏi thành về sau, lưu 200 người phong tỏa tứ môn, trừ phi ta xuất quân trở về, nếu không bất luận kẻ nào đến, đều không được mở cửa thành ra. Tướng quân, địch quân thế nhưng là có 8000 đại quân. Phó tướng nghe vậy kinh hãi, cái này binh lực so sánh quá mức cách xa, 2000 người giao đấu 8000 người. Đây không phải muốn chết sao? Binh mã tuy nhiều, làm sao địch tướng vô năng? Ta nhìn tới như thổ kê chó kiểng, không chịu nổi một kích. Ngươi mà lại thật tốt thủ thành, đợi ta thu được thắng lợi trở về, sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngụy Duyên hiển nhiên cũng không phải là giống như phó tướng thương nghị, mà là tại trở về trên đường đã quyết định chủ động xuất kích. Bây giờ chỉ là an bài nhiệm vụ, bộ kia cầm thấy mình khuyên can vô dụng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao nên nói chính mình cũng đều nói qua, Ngụy Duyên không nghe, đến lúc đó chuyện xấu, đó là Ngụy Duyên trách nhiệm, chính mình một mực làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Ngay sau đó, Ngụy Duyên đốt lên 2000 binh mã, mệnh trung tướng sĩ đem trận hình tản ra một chút, làm ra số lượng to lớn bộ dáng. Xua binh đón lấy Dương Bách xuất lĩnh đại quân. Dương Bách là Ngụy Duyên lãnh binh cách mình không đủ 10 dặm thời điểm mới phát giác được Ngụy Duyên nhân mã đến. Cái này khiến Dương Bách có chút kinh ngạc, nhưng ít ra còn không có ngu quá mức, vội vàng sai người bày ra trận hình, chuẩn bị tiếp địch. Hắn bên này hơn nửa ngày cũng bất quá đi 20 bên trong. Ngụy Duyên nhưng là dùng 2 canh giờ liền cùng đối đầu, song phương tại hành quân bên trên kém cách đã là vừa nhìn thấy ngay. Chờ Ngụy Duyên mang binh cùng đối phương tiếp trận thời điểm, Dương Bách trận hình còn không có lập. Dựa theo thông thường, song phương hẳn là trước tiên phái người đến đây khiêu chiến, nói lên một chút lời xã giao, tỉ như các người không nên tới đánh chúng ta, đây là bất nghĩa chi sư. Bên này quay về một câu đánh cũng là ngươi, song phương đàm phán không thành, sau đó khai chiến, đối với những chiến trường này lễ nghi, Dương Bách làm cũng không tệ, cũng phái ra người tới chuẩn bị giống như Ngụy Duyên thương lượng thương lượng. Tuy nhiên Ngụy Duyên như là đã thám thính ra đối phương hư thực, lúc này chính mình trong quân tướng sĩ một đường bôn ba, nếu giờ phút này dừng lại giống như đối phương nói nhảm, này sĩ khí tất nhiên gặp khó, với lại thể lực cũng không kịp đối phương. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Ngụy Duyên này tới cũng không phải giống như đối phương thảo luận chiến trường lễ nghi, tại song phương đối với tròn trong nháy mắt, không chút do dự phát động xung phong. Này Dương Bách phái ra người còn không có dừng lại, liền thấy đối phương trùng trùng điệp điệp đại quân trực tiếp giết tới, dọa đến chân đều mềm, liên tục không ngừng quay đầu ngựa lại liền muốn trở về chạy. Hai quân giao đấu, coi trọng cũng là một cái khí thế. Dương Bách chỉ huy Hán Trung tướng sĩ tuy nhiên nhiều người, nhưng song phương căn bản không thấy rõ ràng đối phương có bao nhiêu người. Ngụy Duyên đã dẫn đầu xông lên, mắt thấy đối phương như vậy dữ dội, sĩ khí bên trên tại ngay từ đầu liền bị Ngụy Duyên ngăn chặn. Dương Bách có chút bối rối chỉ huy cung tiễn thủ hướng phía đối phương hậu trận bắn tên. Thưa thớt mưa tên, cũng không tạo thành quá nhiều thương vong. Ngụy Duyên đã xuất lĩnh lấy nhân mã giết tới, vì là có thể cầm phe mình sĩ khí phát huy đến lớn nhất. Ngụy Duyên càng là tự thân lên trận xung phong, xông lên trước liền khua tay đại đao mang theo thân vệ đi đầu giết tới. Trường đao trong tay cuốn một cái, liền dẫn lên một mảnh kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bốn phía Hán Trung tướng sĩ cái nào gặp qua như vậy dữ dội người. Tăng thêm Dương Bách không có ở trước tiên làm ra phản ứng, dễ dàng liền bị Ngụy Duyên tại quân trận bên trong xé mở một đạo vết nứt. Hậu thế rất nhiều người cảm thấy, trên chiến trường, người đứng đầu hàng binh là xui xẻo nhất, mỗi lần tác chiến, khẳng định là trước hết bị công kích một phương. Trên thực tế, nhưng là hoàn toàn tương phản. Người đứng đầu hàng binh đồng dạng tại trên chiến trường cũng không dễ dàng như vậy bị đánh tan. Hoặc là chết trận, bởi vì phía trước trận hình vừa loạn, hậu phương trường thương thủ, cung nỗ binh cơ bản liền loạn, có thể tạo thành bất ngờ làm phản. Với lại lưỡng quân giao chiến, bình thường là cung tiễn thủ đi đầu lẫn nhau bắn, cái này bắn ra bó mũi tên là đường vòng cung. Bình thường không phải đối người đứng đầu hàng binh đi, mà chính là rơi vào trận địa địch hậu phương. Với lại người đứng đầu hàng binh liên quan đến lấy bảo hộ hậu phương trách nhiệm. Bình thường đều sẽ chọn lựa kinh nghiệm tác chiến phong phú lão binh tới đảm nhiệm. Tân binh coi như ngươi muốn đi đều không tới phiên ngươi. Với lại những người này trang bị bình thường đều là quân đội bên trong tốt nhất. Vì là cũng là có thể gánh vác địch quân tấn công mạnh. Nhưng cũng bởi vậy, nếu hàng phía trước tướng sĩ bị đánh tan, rất có thể liền có thể tạo thành cả chi quân đội tan tác. Cho nên, Ngụy Duyên cái miệng này tử xé ra mở. Đối với Hán Trung tướng sĩ đả kích là hủy diệt tính. Hậu phương theo sát mà tới tinh nhuệ nhanh chóng đem cái này lỗ hổng xé lớn. Không hề đứt đoạn hướng về mở xé rách. Này Dương Bách tọa trấn trung quân, trước tiên cũng không có nhanh chóng làm ra hợp lý bố trí. Lúc này tướng lĩnh năng lực cường nhược liền thể hiện đi ra. Bình thường có đầy đủ kinh nghiệm cùng năng lực ứng biến tướng lĩnh. Lúc này phản ứng đầu tiên, khẳng định là lập tức mệnh lệnh thân vệ đi đem chiếc kia tử chắn. Mà Dương Bách cũng không có làm như vậy. Mà chính là để cho bộ đội lui lại, ý đồ một lần nữa đứng vững gót chân lại giống như Ngụy Duyên quyết chiến. Chỉ là một cái không có ngoại lai lực lượng áp bách tình huống dưới. Đều phải hoa lão nửa ngày mới có thể sửa lại đội hình vũ tướng. Ở loại tình huống này dưới muốn làm đến điểm này giống như nói chuyện viển vông có cái gì khác nhau. Với lại Ngụy Duyên đã giết vào trong trận. Như thế nào để cho hắn tùy tiện một lần nữa chỉnh lý quân trận? Trọng yếu nhất là như thế vừa lui, nguyên bản cũng không có cái gì sĩ khí đang nói Hán Trung tướng sĩ. Quân trận tại Dương Bách chỉ huy dưới trực tiếp bắt đầu tan tác. Nguyên bản Dương Bách đối với quân đội lực khống chế cũng không phải là quá mạnh. Loại tình huống này để cho các tướng sĩ lui lại, này cơ bản giống như muốn chết không có khác nhau. Ngụy Duyên nhìn ra ý đồ đối phương, mừng rỡ trong lòng, cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà chính là mang theo thân binh tụ hợp về sau trùng sát tiến đến bộ đội. Nhanh chóng cầm địch quân trước bộ đánh tan, sau đó xua đuổi lấy trước bộ đi trùng kích đối phương phần sau A binh mã. Loại chuyện này, bình thường trên chiến trường rất khó làm đến, nhưng Dương Bách lại cho Ngụy Duyên cơ hội này. Kết quả chính là Dương Bách vừa mới rời khỏi một chút bộ đội còn chưa kịp trọng trình. Liền bị phía trước mình tan tác hạ xuống bộ đội cho hướng thất linh bát lạc. Ngụy Duyên dẫn đầu nhân mã ở hậu phương. Cũng không vội mà cường công. Mà chính là để cho người ta gạt ra cung tiễn thủ. Không ngừng hướng về đối phương hậu trận xạ kích. Ngụy Duyên thì tự mình dẫn đầu binh mã đi đi lại lại xung đột. Cầm trận hình của đối phương hướng loạn hơn, tan tác, liền tại dạng này tình huống dưới bắt đầu. Dương Bách liên tiếp chạm hơn 10 người hội binh, cũng vô pháp ngăn trở xu hướng suy tàn. Lại thêm đến bây giờ hắn còn không có hiểu rõ Ngụy Duyên đến mang đến bao nhiêu binh mã. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cũng là địch nhân, trong lòng mình cũng sinh ra bối rối tâm tình, bắt đầu đi theo vỡ quân cùng một chỗ trốn. 2.000 nhân mã muốn tiêu diệt toàn bộ 8.000 đại quân. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Ngụy Duyên cũng không chuẩn bị làm như thế. Nhưng này Dương Bách soái kỳ Ngụy Duyên nhưng là xem phân minh. Cũng không để ý tới hắn hội binh. Mang đám người nhắm ngay Dương Bách soái kỳ phương hướng chính là dồn sức. Những hán trung đó vỡ quân giờ phút này nào có tâm tư đi bảo hộ Dương Bách. Ngụy Duyên đuổi theo. Chỉ lo bỏ mạng chạy trốn, Dương Bách cùng hắn soái kỳ liền bại lộ như vậy tại Ngụy Duyên trước mắt. bị Ngụy Duyên mang đám người rất mau đuổi theo bên trên. Một trận cũng không chiến đấu kịch liệt về sau, Ngụy Duyên thân thủ cầm này Dương Bách từ trên lưng ngựa bắt được. Lại dẫn nhân mã truy sát một đường, thấy đối phương đã chạy tứ phía, vừa rồi cầm Dương Bách, thu binh trở về Miện Dương. Một trận đại chiến, từ tiếp địch bắt đầu đến đối phương tan tác. Trước sau tuy nhiên một canh giờ thời gian, chờ Ngụy Duyên thu binh hồi thành thời điểm, sắc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống. Chàng thắng lợi này cũng hoàn toàn ảnh hưởng Trương Lỗ một phương đối với Lưu Bị quân phán đoán. Cũng vì Lưu Bị làm chủ Hán Trung đặt vững dưới nền móng vững chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.